Khoảnh khắc cậu mỉm cười. Chương 102. Gocchuyenaudio.com. May mà cô đem báo cáo đến kịp cho cuộc hội thảo của các giáo sư. Thở một hơi nhẹ nhõm, cô kiếm một chỗ trống ngồi xuống để nghe thuyết giảng. Mất hơn 3 tiếng đồng hồ họ mới nói xong. Cô ôm bụng đói đi kiếm đồ để ăn. Trên đường về cô nhận được điện thoại của Hương. Có vẻ như cô ấy đang hứng thú muốn biết một chuyện hay ho nào đó. Cậu đã nói chuyện với anh ta chưa? Lại là anh ta nào nữa nhỉ? Ai cơ, thì cái người mà tớ gửi số điện thoại cho cậu đó. Người nào, đầu dây bên kia Hương bực bội hét lên. Ngọc, rốt cuộc là cậu có để tâm tới những gì tớ nói không vậy hả? Cậu nói thích con trai biết nấu ăn. Tớ đã tìm giúp cậu một anh rồi. Còn cho cậu số điện thoại của anh ta nữa. Giờ cậu bày ra thái độ này là sao? Lần đó là tớ chỉ nói chơi thôi. Cậu tưởng thật à, mà bây giờ tớ rất bận. Không có thời gian cho mấy chuyện này đâu. Để đó tính sau đi. Hương nghe vậy cảm thấy không hài lòng. Liền tặng cho cô một tràng giáo huấn. Cậu bận cái gì chứ? Làm hồ sơ đi nhận giải Nobel chắc. Cậu mới đi thực tập thôi mà. Phải dành thời gian cho bản thân để mà thư giãn và gặp gỡ bạn bè nữa chứ. Này tớ nói cho cậu biết. Anh chàng này rất được, là đàn anh của Duy Huy nhà tớ đó. Đẹp trai, tài giỏi, tính tình hiền lành dễ thương, ân cần chu đáo, không cờ bạc rượu chè, không đào hoa nhăng nhít, đặc biệt là nấu ăn ngon hợp với tiêu chuẩn của cậu. Chuyện nào vậy, chuyện gì cơ, tớ hỏi cậu đang miêu tả soái ca của chuyện nào vậy? Ngọc, tớ đang nói nghiêm túc với cậu đấy, thì tớ cũng đang nghiêm túc đây. Đàn ông tốt như vậy nếu không phải là soái ca thì cũng là hòa thượng. Tớ không có phúc hưởng rồi. Hương im lặng một lúc như đang suy nghĩ lời mà Ngọc nói. Cảm thấy những lời đó cũng đúng nhưng mà quá tiêu cực. Bi quan, cô lựa lời khuyên nhủ. Cậu biết không, nếu như muốn xóa đi vết sẹo cũ thì tốt nhất là nên đi tìm một vết thương mới. À không phải. Là nếu muốn quên đi nỗi buồn thì nên đi tìm một niềm vui mới. Quên cái tên bội bạc kia đi. Chẳng phải tớ đã tìm cho cậu một người rất tốt đấy hay sao? Con trai tốt vẫn còn nhiều lắm. Chỉ tại cậu không muốn tìm thôi. Tin tớ đi, đảm bảo 100% là cậu sẽ không thất vọng đâu. Ngọc đi lang thang ra bờ biển. Trời đang mưa nên ở đấy chẳng có ai. Một cơn gió mạnh thổi tới. Hắt nước mưa làm ướt chân váy của cô, Ngọc vẫn thẫn thờ đứng đó và suy nghĩ. Kể từ buổi chiều mưa đó cô chưa hề gặp lại anh. Anh nói đó là điều cô muốn, và rồi anh quay đi mà không hề ngoảnh lại. Có lẽ anh đã trở lại Nhật rồi, tiếp tục cuộc sống vốn có của anh. Còn cô, đã đến lúc cô tìm một nửa đúng nghĩa rồi. 5 năm thanh xuân của cô, chỉ là một giấc mơ phù phiếm thôi. Nghĩ lại mới thấy. Chờ đợi không hẳn đã là hạnh phúc, mà thật ra chờ đợi cũng có nhiều kiểu. Của cô là kiểu cố chấp đến mức tự cao tự đại, tưởng rằng mình có thể níu giữ được anh. Talking to myself and feeling old. Sometimes I lie to quit, nothing ever seem to fit. Hanging around, nothing to do but frown. Rainy day and Monday always get me down. What I ever got day you to the blue. Nothing is really wrong, feeling like I don't belong. Walking around, some kind of lonely cloud. Rainy day and Monday always get me down. Funny but it seems I always win up here with you. Night to know somebody love me. Funny but it seems that it only thing to do. Run and find the one who love me. What if you has come and gone before? No need to talk it out. We know what it's all about. Hanging around, nothing to do but frown. Rainy day and Monday always get me down. Cách chương.